Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ nhớ muôn đời. Họ giết những người làm họ chết và muốn kiếm thêm vong linh có thể triệu tập thêm sức mạnh cho họ nữa. Và họ thuộc vong linh mạnh nhất trong cõi chết. Tôi nói luôn cả chuyện lúc đi đám tang của ba mẹ thằng Đăng. Ông bà trợn mắt, bấm tay lia lịa. Tôi đã dự có chuyện không lành và điều không hẳn hay ho sắp đến với tôi. Ông ba nhìn tôi, bấm tay lia lịa, nói rằng: thằng bạn mà con kể bị thầy pháp nào đấy ấn bùa rồi. Mà con kể có hai cái xác, hẳn là như vậy rồi. Chắc chắn có kẻ đầu têu, hẳn cao tay lắm. Thằng bạn con nếu không có ai giải thì sẽ chết dần chết mòn từng ngày đấy. Mà chết lúc nào thì tùy thầy ấn. Còn giúp được con hay không, ta xin chịu. Vụ này ta không dành. Tôi lặng người, quyết định kể ra mọi việc cho thầy. Thầy trợn mắt nói với tôi: trách gì, ta thấy cứ có ai đi theo con từ khi vào nhà ta. Nhà ta có ba cái thần cai quản nên nó không vào được. Tôi ngoảnh lại thấy khoảng trống không. Tôi rợn người nói: vậy nó hình thù thế nào ạ? Nó là một bà già tóc bạc. Nhưng chết con rồi, nó là một thầy pháp. Con đã làm chết một thầy pháp đã già, thân hình ghê rợn. Ta đành chịu thua thôi. Con hãy cầm tượng Phật này về cầu nguyện đi. Nhớ mang nó theo mình, ắt họa qua, nạn sẽ ít đến. Đặc biệt hơn, số của con được bảo vệ bởi Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cúi người, không nói một lời nào. Tôi chạy lại nhà thằng Đăng, chẳng thấy bóng dáng nào. Căn nhà tối om. Tôi bước vào nhà, ngửi thấy mùi rất hôi. Tiến sâu vào, tôi thấy thịt trong tủ bị ai đó ngấu nghiến kinh tởm. Tôi dẫm vào thứ gì đó. Khi nhìn xuống, tôi suýt hét lên. Cái xác của bác trai bác gái ở đây bị cắn nát lòng, gan phổi, bay ra tứ tung. Tôi thất hồn, ai đã làm chuyện tày trời này? Tôi sực nhớ thằng Đăng có gắn camera. Tôi chạy lại phòng của bác trai xem ngay. Đoạn băng hiện lên, tôi thấy bóng ai đó đang lết xác của hai bác vào nhà. Nhìn kỹ, đó chính là thằng Đăng. Chính xác là nó. Nó kéo lê xác bố mẹ dưới sàn. Tôi càng trợn mắt hơn, thấy nó đặt bố mẹ nó xuống sàn, nhai ngấu nhai nghiến một cách vô thức kinh tởm. Nó nuốt lống thịt của bố mẹ. Tôi muốn ói quá. Sau khi nhai ngấu nghiến xong, nó mở tủ lạnh, ăn hết số thịt sống. Tôi càng chú ý, thấy tay mặt nó có những dấu rằn rất đáng sợ. Tôi zoom lên, thấy ngay bộ mặt nó nhìn lên camera. Tôi rợn người. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng người đi lên cầu thang. Càng tiến vào phòng tôi đang đứng, tôi hoảng sợ chạy lại phía tủ gỗ. Tôi núp vào trong, mở cửa hé hé. Tôi thấy ngay thằng Đăng. Nó đang cố tìm tôi. Tôi bịt mồm hoảng sợ. Đôi mắt nó trắng bệch, miệng, tay, người nó dính đầy máu, lông gà dính vào tóc nó. Còn chưa kể bên tay trái có cầm bộ lòng dài ngoằng. Tôi hoảng sợ bịt mồm, ngồi im thin thít. Nó gầm lên rất to. Nó bị điên mất rồi. Tôi thấy nó lục soát dưới gầm giường, rồi lục tứ phía, còn nguyên chiếc tủ. Nó tiến lại gần, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. Tôi hoảng sợ. Tôi thấy nó đứng ngay trước cái tủ. Tôi giữ cái tay cầm phía bên trong. Nó cố hết sức mở cánh cửa. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi cầu mong nó nghĩ cửa bị khóa rồi bỏ đi. Nó càng lay giật mạnh hơn. Tôi sẽ bị buông tay mất. Nó giật càng mạnh, mạnh dần, mạnh dần. Tôi cứ giữ kết hợp với cái chân đạp vào trong tường. Hằn của cái cửa đè lên tay tôi, khiến tôi dỉ máu chảy xuống. Tôi muốn hét lên nhưng lại sợ. Rồi tôi thấy im ắng vô cùng. Bỗng nghe thấy tiếng huỵch, tiếng ai đó nhảy xuống. Tôi mở từ từ cửa, ngó ra. Thằng Đăng từ từ đứng dậy sau cú nhảy từ cửa sổ tầng 3. Tôi hoảng sợ, không biết nó là loại gì nữa. Tôi chạy một mạch về nhà, liền ngay và lập tức. Vừa chạy trên đường, tôi thấy lo lắng vô cùng. Bởi tôi thấy nó chạy lại phía nhà tôi. Bố tôi vẫn ở nhà nên tôi lo lắng tột độ. Chạy về đến nhà, tôi thấy cửa nhà trống không. Tôi chạy vào phòng bố, thấy ông đang ngủ, tôi yên tâm phần nào. Tôi lên tiếng. Bố vẫn nằm à? Bố muốn ăn gì không? Bố tôi trở người, lộ rõ bộ mặt hốc hác. Quả thực tôi thấy rất tội cho bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net